Chương 133, bi kịch xỉ giờ bụng đen người yêu. Đáng tiếc, những thứ này thủy thủy đoàn dường như hoàn toàn không có chú ý tới cái kia hai cái bị bọn họ không nhìn thiếu niên thiếu nữ nhãn thần. Bọn họ đại não đã hoàn toàn bị tham lam chiếm giữ, xem hai cái này đứa trẻ dáng vẻ, có thể là ngoại giới quý tộc, mà người nam nhân trước mắt này có thể là phụ trách bảo hộ bọn họ bảo tiêu. Tình huống như vậy ở đảo Hawaii cũng không hiếm thấy, phải nói, một ít yếu ớt quý tộc từ trong sách chứng kiến những cái này mạo hiểm cố sự về sau, rất dễ dàng cũng sẽ bị bên trong tình tiết hấp dẫn, sau đó huyễn tưởng trở thành thư bên trong nhân vật chính, thể nghiệm trên đại dương mạo hiểm. Bọn họ một dạng thích mang theo số ít bảo tiêu cùng hộ vệ rời khỏi gia tộc, cưỡi tàu thủy đi trước những cái này thuộc địa. Hawaii quần đảo cái này ở vào Thái Bình Dương trung tâm đảo nhỏ, hiển nhiên chính là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đám này thủy đoàn đã không phải lần đầu tiên làm loại này chuyện, vì vậy bắt đầu suy tính tới đòi kim ngạch số lượng. Chúng ta cũng không phải là cái gì cường đạo, đương nhiên sẽ không gọi ngươi đem toàn bộ tài sản cũng giao đi ra. Cái này hả huy, bọn người bại hoại trong lúc bất chợt chúng ta không có thể dùng để bố thí cho các ngươi tiền. Có một giả bộ giọng đàn ông chen miệng nói. Cái thanh âm kia, là từ đứng ở thủy đoàn trước mặt, có thể là hộ vệ người đàn ông này trên người chuyển tới. Di Cương, vừa rồi, huy ai nói chuyện thừa nhận nghi nhờ của mọi người ánh mắt, vị kia ngưu tử hộ vệ nam lấy tay bưng cái chán thở dài một hơi. Lúc này, cái kia kỳ diệu thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Không nghe được sao, tuy là nhân gia nói đối với chó điên liền nhưng đầu khớp xương khiến nó chạy đi, thế nhưng đối với cái loại này ngay cả những cái xương đều không xứng tên bố thí tiền tài gì gì đó, cũng quá không có ý nghĩa a. Loại này rõ ràng vũ nhục nói như vậy, tại nơi giả bộ thanh âm dưới ảnh hưởng, hiệu quả cũng bị phóng đại gấp mấy lần. Cùng thiếu niên tóc vàng tốt lắm nghe ngạo mạn thanh âm bất đồng, cái thanh âm này rõ ràng cho thấy một cái trung niên nam nhân. Là cùng thủy đoàn tuổi tác bằng nhau thanh âm của người, đối mặt đứa trẻ khiêu khích, đại nhân e rằng có thể nhịn chịu, thậm chí sẽ cảm thấy có thú. Thế nhưng, nếu như nhục mạ mình chính là một cái cùng lứa nam nhân, kết quả kia khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Ngươi cao y tên na y ta muốn giết ngươi không có gì bất ngờ xảy ra, thủy đoàn trên mặt mất đi đối đãi thiếu niên cùng thiếu niên cái kia sợi ung dung, chân chính tràn đầy phẫn nộ tình cảm. Hơn nữa, đám này tức giận thủy đoàn còn cuốn tay háo lên đem ngưu tử nam bao vây lại. Cuối cùng quả nhiên biến thành bộ dáng này sao, vì sao bị thương luôn là ta, cùng đối đãi cái kia hai cái tiểu quỷ thái độ hoàn toàn bất đồng nha. Ngưu tử nam thở dài một cái thật dài, giơ bàn tay lên chặn lại nói. Đây là thuật nói bằng bụng dối trá cầm đầu thuyền viên trong nháy mắt trả lời. Trả lời thật nhanh, ngưu tử nam kinh ngạc nhìn cái kia thiểm điện đoạt đáp thuyền viên, thế nhưng ngay sau đó, từ trên người hắn lần nữa truyền ra cái kia thanh âm kỳ quái. Giống như bên kia tiểu gia hỏa nói giống nhau, nếu như không có năng lực tổ chức phản bác từ ngữ, chúng ta cũng tùy thời tiếp thu thể lực ở trên kháng nghị phóng ngựa đến đây đi, các ngươi những thứ này lên bờ nhân ngư không phải. Vừa rồi câu này thuật nói bằng bụng không tính toán gì hết cái loại này khoát tay động tác, nhất thời để thủy đoàn không thể nhịn được nữa. Dám bắt chúng ta nói đùa người cao y tên na y đối mặt thô bạo phi phát tới thủy đoàn. Ngưu tử nam lại một lần nữa ra thở dài. Chờ một chút. Đồng thời mở ra một cái bàn tay. Trong nháy mắt, thủy đoàn động tác đều yên tĩnh lại. Thật giống như dưới cái cổ thân thể đều bị biến thành tượng đá tựa như, đã nâng cao một chân, vô luận như thế nào muốn cũng không khả năng vẫn duy trì thăng bằng tư thế tĩnh ở nơi nào. Là chỉ có cái cổ có thể tự do hoạt động đi, nào qua thế còn không có tiêu thất, thủy đoàn lấy giống nhau cao độ đồng thời về phía trước túi đầu. Thậm chí đã có thể xưng là kỳ quan. Ô kết sao, làm sao vậy cơ thể của ta ngưu tử nam vẫn duy trì xuề bàn tay ra tư thế, đảo mắt hướng cùng với chính mình ngang hông hệ thương dây lưng phụ cận nhìn lại. Uy, cơ tá. Ta không phải đã nói, muốn ngươi đừng làm chuyện loại này rồi sao, ở hậu bối trước mặt ngay cả mình mặt mũi bảo hiểm tất cả không được, vậy còn làm sao có thể tự xưng là người khác tiền bối ai, cho nên ta liền làm ngươi một bộ phận, vì ngươi xử lý thích đáng một cái hạ lạc. La mở rất tô tờ thiếu niên tóc vàng vừa nói, một bên lôi kéo tay của thiếu nữ đã đi tới. Đi ngang qua đám kia đứng sừng sững bất động thuyền viên thời điểm, hai người đồng thời không phải cẩn thận vươn chân, nhẹ nhàng giẫm nát bọn họ duy nhất chống đỡ thân thể cước bối bên trên. Giang giác cước cốt tan vỡ thanh âm rõ ràng truyền ra. Ô hoa thật đau, chân của ta rời bỏ mở a a các ngươi hai cái này su tiểu quỷ ở mỗi cái thuyền viên bên người đi qua sau đó, thiếu niên cùng thiếu niên rốt cuộc đã tới cười khổ không thôi Ngưu Tử Nam trước mặt. Nói thật, đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, không hổ là quỷ công thao túng sư xỉ giờ Hạ Bịch Bớt, rất ý tứ năng lực thiếu niên tóc vàng không chút nào che giấu trên mặt mình tán thưởng. Hiển nhiên, hắn đem đám này thuyền viên bị trói buộc kết quả trở thành Ngưu Tử Nam, cũng chính là xỉ giờ Hạ Bịch Bớt công lao. Nhưng mà, đối mặt thiếu niên khích lệ, xỉ giờ lại cảm giác cực kỳ phiền muộn. Ta lúc đầu dự định nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ tới giải quyết vấn đề nói như vậy phương thức làm sao có thể giải quyết ta đối mặt vẻ mặt bất đắc dĩ xì giờ, một cái yêu mị thanh âm từ thiếu niên bên người thiếu nữ trên người truyền ra. Cùng xì giờ giống nhau, nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Nếu như không phải là bị cấm sử dụng lực lượng, ta đã sớm giải quyết hết. Đó lấy, lại vang lên một cái nhanh nhẹn thanh âm. Đúng vậy đúng vậy. Trên thế giới cũng còn rất nhiều càng nói càng không nói lý tên lạp lúc này nên hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, nếu không đám này không biết trời cao đất rộng hôn đản rất dễ dàng được một tức lại muốn tiến một thước đó là mỗi người bất đồng hai nữ tính thanh âm. Thanh âm của các nàng là từ thiếu nữ rũ xuống hai vai trước mặt mái tóc cuối cùng, tả hữu mỗi bên một bó mũi tên hình đồ trang sức bên trong truyền tới. Còn như sau lưng thủy thủy đoàn. Uy, các ngươi cư nhiên làm ra như vậy sự tình. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể kết thúc từ vừa rồi bắt đầu liền nói bậy đau chết ta rồi, ta muốn đi tìm bác sĩ bông, khởi ra ta, thằng khốn đang lấy diễn đầu đường kịch cầm tựa như không phải tự nhiên tư thế một bên kêu đau, một bên lớn tiếng kêu la. Xì giờ liếc bọn họ liếc mắt. Thật xin lỗi, tất cả đều là nằm mơ, các ngươi quên mất ta tại nơi đưa ra bàn tay bên trên, ngón tay đang tiến hành liên tiếp phức tạp động tác. Trong nháy mắt ô kết toa a a ẩn cô a a cô hắc ẩn ô hát sáu người phảng phất quấn ở cùng nhau tựa như lẫn nhau đem nắm tay đánh vào đối phương ngực trên tổ, sau đó ngã xuống. Thật lợi hại, làm tốt lắm a thật uổng cho ngươi thao túng như vậy cũng sẽ không loạn đâu nghe xong từ cô gái vật trang sức bên trong truyền ra không hề cảm giác khẩn trương ủng hộ, cơ tá cái kia giả bộ thanh âm hồi đáp. Làm tiên bối, chỉ là loại trình độ này sự tình liền chịu đến tán thưởng thật đúng là có điểm không có ý tứ a ta cảm thấy rất tốt. Giao cho ta nói, có thể sẽ dùng càng thêm thô bạo thủ pháp tha tuy là cũng dễ dàng gây nên những người khác chú ý thiếu niên tóc vàng cũng tương tự cực kỳ tán thành. Tương phản, xì giờ bản thân lại lấy chán ghét giọng hồi đáp. Xem ra mấy người các ngươi thật đúng là hợp à, theo ta xuất cục chỉ là, như thế tùy ý làm bậy, chỉ sợ sẽ làm cho cái này bên trong người phụ trách đau đầu a lúc này ân, một chút cũng không sai. Một cái thanh âm nghiêm túc đột nhiên cắm vào trọng tâm câu chuyện. Xì giờ cùng thiếu niên thiếu nữ lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa đứng xem hỗn loạn trong đám người, một cái trời nóng bức còn ăn mặc chỉnh tề tây trang thanh niên đi ra. Ta nói làm sao thời gian dài như vậy, ngươi cũng không có đem người nhận lấy, nguyên lai là xảy ra như vậy tranh cách quỷ công thao túng sư xì giờ Hạ Bịch Bớt, xin ngài chú ý một chút thân phận của mình cùng lập trường, gây ra như vậy gây rối, ngài hẳn là minh bạch địa phương phức tạp tình thế. Như vậy coi như là từ châu Âu phái tới được phở làm hạ giờ sao vừa mở miệng, đã đem trách cứ ánh mắt nhìn về phía chân chính vô tội xì giờ, hiển nhiên cùng đám kia thuyền viên giống nhau, người thanh niên này. Cũng xuống ý thức đem trách nhiệm trung tâm đổ lỗi ở tại vị này thành thục đại thúc trên người. Sau đó, ở nhìn chung quanh một cái chu vi, ánh mắt của hắn về tới thiếu niên tóc vàng cùng tóc nâu trên người cô gái. Hai vị phải là ngây ngô người yêu cực quang thủ hộ giả John cùng với cực quang xạ thủ trịa giả tột cản A hoan nên các ngươi đến đây Hawaii. Xin lỗi, vừa mới lên bờ, để các ngươi chứng kiến như thế không phải thể diện một mặt nghe thanh niên cái kia có ý riêng, thiếu niên tóc vàng, biểu hiện ra thân phận là ngây ngô người yêu một trong cực quang thủ hộ giả John, thân phận chân thật cũng là truyền tụng vĩnh ca trọng, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là thần hủy diệt chi long ý. Chí nguyên tội mấy năm trước. Từ đại địa tứ thần cùng phở làm hạ giờ nội chiến sau khi kết thúc, chắc liền mang theo trịa dạ dừng lại ở hẹt có bên người, cùng nàng cùng nhau quản lý ngoại giới túc mà trên thực tế, quả thực đối với vị này sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng nữ thần quan phát khởi ưu việt tiến công, đồng thời đạt tới phổ thông tình nhân tình trạng. Đang ở trước đó không lâu, ngoại giới túc đột nhiên truyền đến tin tức, nói phở làm hạ giờ dự định giải quyết triệt để rơi hải ma uy hiếp. Nhân vật thủ lĩnh chính là huy thước chi vung tay dễ bẻ ỉ cả liệt đức. Mà xem như Thái Bình Dương là tối trọng yếu ngoại giới túc cứ điểm Hawaii, lại gặp đến rồi thần bí tập kích. Địa phương tất cả ngoại giới túc thành viên bao quát phở làm hạ giờ đều toàn bộ chết, ngay cả đặc biệt sệ giả cũng thất lạc. Cho nên, vì trùng kiến ha vai ngoại giới túc phân bộ, Su Di tổng bộ đem quỷ công thao túng sư xỉ giờ hạ bị bật phái qua đây, đồng thời dự cảm đến sức chiến đấu còn hơi có không đủ, còn hướng châu Mỹ không dánh ngây ngô người yêu phát ra lệnh triệu tập. Cứ như vậy, chắc cùng trịa dạ bước lên đi trước đảo ha vai lữ đồ. Cầu thả cầu vượt tốt.